Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, Hóa Long Bát Biến. Tiểu mập mạp, ngươi biết cửu bí a? Diệp Phàm dừng một chút, giống như lơ đãng nói, đã đế tôn tập hợp toàn bộ cửu bí, cái kia thân là thành tiên đỉnh khí linh thần hoa. Cũng vô cùng có khả năng chấp trưởng bộ phận cửu bí. Toàn bộ biết được khả năng không lớn, giống như vô thủy đại đế được nửa bước bí chữ, tổ. Vô thủy chuông thần linh cũng biết được. Đương nhiên, trong tay của ta liền có ba loại cửu bí. Tuy nói không biết chúng từ đâu mà đến, bất quá từ khi ta sinh ra ý thức một khắc kia trở đi. Trong cửu bí ba loại cái thế thần thuật đã tồn tại ở trí nhớ của ta chỗ sâu. Thần hoa ngồi xổm ở miệng đỉnh, thích ý lung lay một đôi nhỏ chân ngắn. Diệp Phàm cố nén kích động, thử dò xét nói, cái kia ba loại, bây giờ lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành cửu bí, chỉ có binh, sổ, giả, tiền bốn bí tung tích không rõ. Nếu là có thể một hơi lại tập hợp đủ ba loại, chẳng phải là tương đương với nháy mắt đem thanh tiến độ kéo căng hơn phân nửa. Ngẫm lại liền khiến người hưng phấn. Hừ hừ, hôm nay bổn đại nhân tâm tình tốt, liền lòng từ bi nói cho ngươi. Nếu là đặt ở ngày khác, không có mấy chục triệu cân dị chủng nguyên, ngươi liền biết được tin tức tư cách đều không có. Thần hoa thận trọng hừ hừ vài tiếng, thanh âm non nớt, nghe kỹ, ta hết thảy chấp trưởng lấy bí chữ, hành, bí chữ, giai, bí chữ, đấu, tam đại vô thượng đại bí. Diệp Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, có thể một cái đều không có thành công. Quá phận đi, thần hoa nhìn thoáng qua bi phẫn muốn chết nhân tộc thánh thể. Ẩn ẩn nghĩ đến gì đó, nhẹ giọng an ủi. Trên người ngươi cũng có cửu bí khí tức, phải làm là trọng hợp đi. Không sao, từ thần thoại thời đại đạo môn chín thiên tôn hoành không xuất thế. Sáng tạo pháp cửu bí đến nay, lịch đại cổ hoàng đại đế đều có thu thập chín đại vô thượng thánh thuật. Tinh nghiên lĩnh hội, có chấp trưởng nửa bước hoặc một bộ cửu bí người, cũng có chấp trưởng nhiều bộ người, hơn phân nửa cửu bí trọng hợp. Thêm vì tiền nhân truyền xuống, rất ít có thể chắp vá hoàn chỉnh, cho nên, cho dù đành phải một bộ mới cửu bí, cũng là kiếm, đến, nói cho ta, ngươi trọng hợp mấy loại. Nhân tộc thánh thể cắn răng, gằn từng chữ, toàn, bộ, thần hoa, ếch, kỳ thật trái lại nghĩ, ngươi có thể tại cái tuổi này góp đủ ba loại đại bí. Đã xa xa siêu việt người bên cạnh, không loại phàm tục, thần hoa nghẹn nửa ngày, câu có câu không an ủi, cút, muốn ngươi làm sao dùng, giận không chỗ phát tiết Diệp Phàm một trưởng vung ra, trong bất chi bất giác, vận chuyển lên bí chữ, đấu, diễn hóa nam vực cơ gia hư không đại thủ ấn, hóa thành một đạo màu đen núi lớn đè xuống, keng. Đình tài nhức óc lưỡi mác thanh âm nổ vang, đứng ở tại chỗ vạn vật mẫu khí đỉnh ông không ngừng run rẩy. Thấy thời cơ bất ổn, thần hoa sớm đã độn về trong đỉnh tiểu thế giới. Huy, cái này có thể trách ta à? Chính ngươi vận khí không tốt trách ai? Trọn vẹn ba loại đại bí à? Ngươi vậy mà một loại đều không có đối đầu. Núp ở trong đỉnh thần hoa, ồm ồm phản bác. Ngươi còn dám nói, nhân tộc thánh thể bàn tay lại lần nữa giơ lên, làm bộ muốn đánh, phi tù, đây là hắn cả đời đau nhức a. Khục, mặt trời chính thời khắc, nên chủ trì đạo binh tấn thăng, thần hoa không có chút nào thánh nhân giả đỡ, tại chỗ biểu thị nhận sợ, trong đỉnh tiểu thế giới, phủ kín cổ hoàng binh mảnh vỡ. Vĩnh Hằng Lam Kim cùng thần Ngân Tử Kim hai đại như mộng ảo xanh tím ánh sáng lộng lẫy giao hòa. Cùng một chỗ, khiến người hoa mắt thần mê. Ta, đều là ta, thần hoa cái này trắng nõn tiểu mập mạp thần sắc mê say. Đầu tiên là tại tiên kim mảnh vỡ hải dương vui sướng lăn lộn mấy vòng. Lúc này mới bóp ấn thi pháp, tan tiên liệu vào đỉnh, ông tương đương, theo chín đại vô thượng tiên kim triệt để quy vị. Vạn vật mẫu khí đỉnh cái này một cổ pháp đạo đỉnh cũng tùy theo nhẹ nhàng chấn động. Đỉnh thể nở rộ ánh sáng vô lượng, vô số thần văn bay múa, thần thánh mà rực cháy, tỏ khắp ra vừa sâu xa vừa khó hiểu nồng đậm đạo vận. Hoàng huyết, long văn, tử kim, tiên lệ, quang minh, hắc ám, hư không, chín loại hoàn toàn khác biệt đại đạo thần tác đan vào lẫn nhau. Cưỡi ngựa xem hoa hiển hiện, trong đỉnh thần hoa, đỉnh bên ngoài một nhân tộc thánh thể, đều tại xuyên vào toàn bộ tâm thần, theo cực đạo phôi thô hoàn mỹ tấn thăng bên trong không ngừng thu hoạch mảnh vỡ đại đạo. Tiến tới phá cảnh, nửa tháng sau, ước định kỳ hạn đã đến, thánh nhai ở vào trung vực cực, lân cận bắc vực, có thể trước hết nhất đến lại không phải thiên tuyền thánh địa cái này chủ nhà. Trung tâm thánh nhai nguy nga cao ngất đến cực hạn, có thể xưng sơn chi vương, ngọn núi trung hoàng, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị ngập trời mưa máu xâm nhiễm qua, quỷ dị thẳng lành, làm người khác chú ý nhất. Không thể nghi ngờ là dán tại thánh nhai chính diện một bên bộ kia màu vàng sách cổ. Lưu chuyển lên cực kỳ thần bí đại đạo khí, ẩn ẩn đang trấn áp gì đó. A, xem ra ta là cái thứ nhất đến. Áo trắng thần vương kéo lên một cái đỏ thẫm thần lô. Long hành hổ bộ từ chân trời đạp đến, trải rộng hư không sát trận thượng cổ vậy mà không thể dính hắn mảy may. Phong thần bảng A, truyền thuyết từng là vô thủy đại đế từng dùng để phong ấn tiên nhân vô thượng bí bảo. Tương đương với đại đế một cái tay thời khắc trấn áp nơi đây. Khương gia thái hư thần vương híp mắt, quan sát tỉ mỉ bộ kia màu vàng thần bảng. Xoẹt, hư không nứt ra, từ đó đi ra một vị thân thể mềm mại uyển chuyển áo trắng nữ thánh. Mênh mông trong hư không một đạo lại một đạo xanh biếc mịt mờ khí lưu buông xuống. Bảo vệ giai nhân, Tây Hoàng Tháp, thế nhưng là giao chỉ tiền bối. Thái hư thần vương thân hình vĩ ngạn, áo trắng tung bay, hai mắt nở rộ thần mang. Dường như một tôn hạ giới bất bại chiến thần, trấn áp thế gian hết thảy buồn nôn. Không dám, thiếp thân cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di. Áo trắng nữ thánh khom người, nhiều hứng thú nói, các hạ đã chấp trưởng hằng vũ đại đế lưu lại cực đạo vũ khí. Đó chính là Khương gia áo trắng thần vương Khương Thái Hư. Một vạn năm trước nhân tộc thánh, nhân cùng đương thời đột phá nhân tộc thánh nhân, hàm kim lượng có thể thật to khác biệt, tu đạo hoàn cảnh càng là ác liệt, hàm kim lượng càng cao. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm tự mình từng nói, Thái Hư Thần Vương tương lai đạo đồ có lẽ viễn siêu với hắn, sẽ không dừng bước thánh đạo lĩnh vực, ngụ ý chính là có hy vọng cái kia vô thượng chuẩn đế lĩnh vực. Là ta, Thái Hư Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hai tôn nhân tộc thánh nhân cũng không phải là ầm ĩ người. Một trước một sau không nói gì quan sát lấy vách núi chi đỉnh đón gió phấp phới phong thần bảng. Cũng là tự giải trí. May mắn, kẻ đến sau cũng không để tiền nhân chờ đợi quá lâu. Khụ khụ, hai vị tiền bối tốt tương đương, một vị hồng quang đầy mặt. Dáng người công kênh đạo bào mập mạp, phong tao vặn vẹo uốn éo cái mông, giáo giác theo hình người quái thạch đằng sau đi ra. Làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là đỉnh đầu nhẹ nhàng trôi nổi con kia cái bát trải rộng khe. Bát thể bò đầy khe hở cũ nát của bát, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cổ thiên tôn đạo binh, độ kiếp bảo hoàn, hai thánh đồng loạt quay đầu, ánh mắt sáng đến đáng sợ. Ếch, bần đạo đoạn đức, thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm mặt ngoài. Không, hảo hữu chí giao. bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, Đoạn Đức rụt rụt đầu, yếu ớt nói, mặt ngoài hoảng như chó hắn, trong lòng đã ở chửi ầm lên, Diệp Phàm tên hỗn đản kia làm sao còn chưa tới, hắn tìm tới những người này thấy thế nào, làm sao không đáng tin cậy, sẽ không giết người đoạt bảo a, sớm biết liền không đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN